Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, 6. Tiến vào cửa hàng chỗ sâu trong lúc sau. Trừ phi Tang Thi Du đãng đến trong tiệm tới. Nếu không chúng nó ở cửa là sẽ không bị hấp dẫn tiến vào. Ba người đồng thời đứng ở sau bếp chung. Hạ giọng nói chuyện với nhau. Đôi tỷ đệ này hai họ Khúc. Tỷ tỷ kêu Khúc Tư Linh. Đệ đệ kêu Khúc Ngạn. Khúc Tư Linh đem kia viên băng hệ tinh hạch đem ra. Cẩn thận hỏi. Ngươi tưởng như thế nào mua thứ này? Xem nhiều mặt thế văn người đều biết. Bình thường tiền cơ hồ thực mau liền sẽ trở thành phế giấy. Khúc Tư Linh nghĩ nghĩ. Nàng tuy rằng không xác định thế giới này về sau có phải hay không liền thật sự hoàn toàn trở thành mặt thế, không hề sử dụng quốc gia tiền. Nhưng trước tiên làm chuẩn bị luôn là tốt. Bởi vậy, nàng cố tình nói chính là như thế nào mua, mà không phải ngươi tính toán ra bao nhiêu tiền. Diệp Tự lập tức nghe minh bạch nàng ý tứ. Trầm ngâm một chút lúc sau. Hắn lấy ra tam cái tinh hạch. Màu xám, kim sắc cùng màu bạc các một cái. Đều là đặc thù tinh hạch. Màu xám tinh hạch hấp thu nó bên trong dị năng lúc sau. Có 5% xác suất thức tỉnh tinh thần dị năng. Nhưng là có 20% xác suất biến thành kẻ điên. Kim sắc cùng màu bạc phân biệt là tăng cường lực lượng cùng tốc độ. Ngươi có thể tùy tiện tuyển một cái cùng ta đổi. Ta yêu cầu màu xanh băng cùng trong suốt sắc tinh hạch. Nếu ngươi trong tay còn có lời nói, đều có thể lấy tới đổi. Bất quá ta trong tay loại này đặc thù tinh hạch hữu hạn. Ta có thể dùng mặt khác tinh hạch cùng ngươi trao đổi. Khúc Ngạn nhìn tỉ tỉ. Không dám nói lời nói. Ngoan ngoãn câm miệng. Khúc Tư Linh ánh mắt nhìn chằm cái kia màu xám tinh hạch. Có chút ngo ngoe dục dịch. Nhưng là 20% trí điên suất quá cao. Nàng có chút chơi không dậy nổi. Làm một cái không có dị năng người thường. Nàng xác thật thực hướng tới dị năng. Bất quá không đến nguy cấp thời khắc. Nàng là sẽ không lấy chính mình minh đi thử. Nghĩ nghĩ. Nàng lại móc ra mấy cái Diệp Tự yêu cầu tinh hạch. Ta cùng ngươi đổi. Ta muốn một cái màu xám. Dư lại đều đổi kim sắc cùng màu bạc. Nàng quyết định cấp chính mình lưu một cái màu xám để ngừa. Vạn nhất, nếu thật sự tình huống nguy cấp. Nàng liền đi nếm thử thức tỉnh dị năng. Nếu không có đến cái kia nông nỗi. Phải hảo hảo thu hồi tới. Không loạn dùng. Vàng bạc dị năng đối nàng tới nói lại là phi thường hữu dụng. Mặc kệ thế nào nó có thể tăng cường thân thể tố chất. Cấp ba mẹ bọn họ dùng lúc sau. Nàng cũng có thể yên tâm một ít. Diệp Tự không có ngoài ý muốn. Hắn không nói hai lời cùng Khúc Tư Linh hoàn thành giao dịch. Khúc Tư Linh một đường từ chung cư giết đến trên đường phố tới. Ở trong tiểu khu phòng chừng đụng phải không ít tang thi. Nhưng là số lượng lại nhiều. Cũng sẽ không vượt qua 20. Quang này 20 cái tang thi. Nàng liền cầm 5 cái Diệp Tự yêu cầu tinh hạch. Thực rõ ràng cái này nữ sinh là thật sự âu hoàng. Nói như vậy, chỉ là, đối nàng tới nói đều là tạm thời không có gì tác dụng. Cho nên ở nàng bên này, nàng là không sao cả đổi không đổi. Diệp Tự quyết định cung cấp một ít tình báo làm thù lao. Như vậy mới tính đồng giá trao đổi. Dù sao nàng cũng không có tổn thất. Này đó tinh hạch phân biệt đối ứng bất đồng nguyên tố, Diệp Tự nhất giới thiệu cho nàng. Trừ bỏ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới kim mộc thủy hỏa thổ đối ứng hoàng lục lam hồng cây. Cọ ở ngoài, hắc, tím, băng lam cùng trong xuất sắc. Đặc thù tinh hạch là ba loại Diệp Tự đã nói với nàng. Còn thừa một cái vạn năng tinh hạch là màu sắc rực rỡ. Khúc Tư Linh cẩn thận ghi nhớ lúc sau. Nói thanh tạ, ta biết muốn dùng như thế nào. Diệp Tự lắc đầu, nếu có thể nói, băng cùng phong tinh hạch ngươi về sau đánh tới liền lưu trữ. Chờ ta tới tìm ngươi đổi. Đương nhiên, nếu ngươi nhu cầu cấp bách lấy chúng nó đi đổi những thứ khác. Cũng không quan hệ, nếu có bao nhiêu dư vàng bạc tinh hạch, ta cũng sẽ để lại cho ngươi, đúng rồi còn có một việc. Màu xám tinh hạch ở ngươi thành công thức tỉnh tinh thần dị năng lúc sau. Hấp thu nó liền sẽ không lại có vấn đề. Cùng bình thường dị năng giả ngày thường hấp thu chính mình thuộc tính tinh hạch là giống nhau. Nhưng là tiểu tâm thu hảo đừng làm cho những người khác hấp thu. Tinh thần dị năng tiến giai rất chậm. Chỉ có thể dựa màu xám tinh hạch cùng vạn năng tinh hạch. Ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, tinh thần hệ dị năng phi thường cường đại. Bọn họ thậm chí có thể thao tác tang thi. Cho nên nó thăng cấp cũng phi thường thong thả. Hạn chế cấp cực đại. Kỳ thật nếu xác định đi con đường này nói. Tốt nhất ngay từ đầu liền thức tỉnh nó. Bởi vì tinh thần dị năng khống chế cùng đẳng cấp hoặc càng nhược tang thi thực dễ dàng. Vượt cấp khống chế sẽ phi thường cố hết sức. Tới rồi hình thức hậu kỳ lại thức tỉnh. Liền sẽ phát hiện chính mình dị năng một cái tang thi đều khống không được. Thiên hạ nơi nơi đều là cao giai tang thi ở chạy loạn. Nếu không có đại lượng tinh hạch trợ nàng ngắn hạn nội thăng cấp. Kia cái này dị năng chính là cái dâu ria. Cảm ơn. Ta đã biết, Khúc Tư Linh mím môi. Ta sẽ hảo hảo suy xét, hai bên giao dịch xong. Toàn bộ quá trình còn tính tương đối vui sướng. Diệp Tự để lại cái hệ thống dấu hiệu ở trên người nàng. Phương tiện về sau đi tìm nàng. Cái này dấu hiệu công năng là phó bản hệ thống số lượng không nhiều lắm công năng. Chợt vừa thấy không có gì dùng. Kỳ thật rất thực dụng. Ở mặt thế muốn tìm được một người quá khó khăn. Có dấu hiệu liền phương tiện đến nhiều. Hiện tại Diệp Tự mở ra tiểu bản đồ nói. Là có thể trực tiếp thấy Khúc Tư Linh ở vị trí. Tiễn đi đôi tỷ đệ này. Diệp Tự tâm tình rất tốt. Hắn phía trước chỉ dựa vào bình thường tinh hạch cùng thưa thất vạn năng tinh hạch thăng cấp. Tốc độ thật sự rất chậm ni chính là không có biện pháp. Ai làm hắn bạo không ra. Hắn trong tay nhiều nhất biến dị tinh hạch là lôi hệ. Hắn mỗi ngày nhìn liền phiền. Hận không thể đều cho bọn hắn nhuộm thành màu xanh băng. Diệp Tự cảm giác Khúc Tư Linh ngắn hạn nội ứng nên cũng lấy không ra đại lượng tinh hạch. Rốt cuộc chờ nàng về đến nhà cùng cha mẹ hội hợp lúc sau. Bọn họ liền sẽ không dễ dàng ra cửa sát tang thi. Trừ phi bọn họ cha mẹ phi thường khai sáng. Cho phép bọn họ ở nơi ở dưới lầu sát điểm tang thi luyện tập. Nếu không liền phải chờ bọn họ chạy tới người sống sót căn cứ khi. Mới có cơ hội đạt được tân tinh hạch. Đương nhiên, Khúc Tư Linh trong tay còn sẽ có nàng hiện tại một đường sát về nhà khi bắt được tinh hạch. Nhưng là không quá phương tiện giao dịch. Diệp Tự tổng không thể chạy tới nhân gia trong nhà đổ môn. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định giữ nguyên kế hoạch lên đường. Dù sao Khúc Tư Linh sớm hay muộn sẽ đi căn cứ. Tinh hạch liền ở đàng kia chạy không được. Hội hợp chỉ là thời gian vấn đề. Diệp Tự từ sủi cảo cửa hàng ra tới. Nhìn nhìn phương hướng, tiếp tục hướng phía trước đi. Vì tận lực nhiều rửa sạch một ít tang thi. Diệp Tự đi cũng không mau. Cơ bản xuất hiện ở hắn tầm nhìn nội tang thi hắn cũng chưa buông tha. Một đường siêu tập rất nhiều tinh hạch. Có này đó tinh hạch. Hơn nữa Khúc Tư Linh trao đổi cho hắn. Diệp Tự thành công ở ngày hôm sau rạng sáng đột phá 2 cấp. Trở thành 3 cấp dị năng giả. Hắn tiếp tục tìm cái địa phương ngủ say. Thuận tiện hoàn toàn tiêu hóa rất trong cơ thể những cái đó tinh hạch năng lượng. 3 cấp dị năng giả có thể lĩnh ngộ cái thứ 2 kỹ năng. Diệp Tự lĩnh ngộ đến chính là băng chùy cùng thuấn di. Có băng chùy trợ lực lúc sau. Diệp Tự trực tiếp từ bỏ băng thuẫn. Hắn tạm thời còn không có gặp phải quá nguy hiểm. Không cần vẫn luôn dùng băng thuẫn. Tương phản, tỉnh hạ năng lượng tới dùng băng chùy. Tăng lên soát quái hiệu suất. Đây mới là chính sự. Đáng tiếc tới rồi 3 cấp lúc sau dị năng thăng cấp so ngay từ đầu chậm gấp 10 lần không ngừng. Tưởng lên tới 4 cấp còn có đến vội. Ngắn hạn nội là không cần suy nghĩ. Càng đừng đi tưởng 5 cấp lúc sau có thể lĩnh ngộ cái thứ 3 kỹ năng. Diệp Tự đối với một cây đại thụ thử một chút băng chùy uy lực. Phát hiện nó có thể dễ dàng xuyên thủng thô tráng cây cối. Xuyên thủng lúc sau, lực đạo không có giảm thấp nhiều ít. Trực tiếp hoành đâm thủng phía trước một chiếc xe tải. Xe tải hai sườn kim loại tường còn rất rắn chắc. Băng chùy mũi nhọn chỉ là khó khăn lắm từ một khắc sườn đạo thứ hai trên tường lộ ra cái tiêm. Bất quá đạo thứ nhất tường đã sớm bị đâm xuyên qua. Cái này uy lực dọa hắn giật mình. Không mệt là 3 cấp kỹ năng. Băng chùy cùng lưỡi dao gió không giống nhau. Lưỡi dao gió vô pháp khống chế lớn nhỏ. Băng chùy có thể. Diệp Tự dứt khoát chỉ ngưng tụ một lóng tay lớn lên băng chùy. Tiểu xảo là lướt, tiêu hao dị năng thiếu. Có thể đại lượng sản xuất không nói. Còn có thể đương ám khí đả thương người. Diệp Tự đối này thực vừa lòng. Mặc dù là tiểu băng chùy cũng đủ đâm thủng 2 cấp tang thi đầu. Đụng tới 3 cấp nói mới có thể hơi chút có điểm cố hết sức. Cho nên hiện giai đoạn tiểu băng chùy mọi việc đều thuận lợi. Đại đại tăng lên Diệp Tự soát quái hiệu suất. Hiện tại là tang thi bùng nổ ngày thứ 3 trạng vạng. Nửa đêm 11 giờ tỉnh lại kia 1 giờ xem như ngày đầu tiên. Hôm nay có thể rõ ràng nhìn đến chạy ra tranh mua thực phẩm NPC rất nhiều. Tuy rằng siêu thị vẫn là không có người buôn bán. Nhưng là có đạo đức thị dân vẫn là dự đánh giá giá cả ném một ít tiền mặt ở trên quầy thu ngân. Thật sự không được còn có thể đi tự giúp mình thu bạc chỗ quét mã trả tiền. Chính là có chút lao lực. Đương nhiên, cũng có lấy không đồ vật không trả tiền. Nhưng tóm lại là số ít. Rốt cuộc theo dõi còn vỗ đâu. Nhân loại sa đọa tốc độ cũng không có tiểu thuyết viết đến nhanh như vậy. Diệp Tự đi ngang qua một nhà siêu thị thời điểm. Còn thấy mấy cái thân thể cường tráng thanh niên hợp lực tạp đã chết trong tiệm cuối cùng một con. Tang thi. Sau đó mới làm mặt khác thị dân chạy nhanh tiến vào mua đồ vật. Mua xong nhanh lên về nhà. Không cần ở trên phố lưu lại. Một cấp tang thi quá nhiều. Cái này giai đoạn tang thi tốc độ là thật sự rất chậm. Cẩn thận một chút liền sẽ không bị thương. Mấy cái thanh niên vừa thấy liền rất có kinh nghiệm bộ dáng. Đánh chết tang thi toàn quá trình dứt khoát lưu loát. Hơn nữa cũng không ai bị thương. Các ngươi cẩn thận một chút. Đem cửa đóng lại. Chúng ta đi trước cách vách hỗ trợ rửa sạch này đó quái vật. Các ngươi ở chỗ này đợi chút. Chờ chúng ta trở về giữ cửa khẩu tang thi rửa sạch sạch sẽ. Các ngươi liền có thể nhân cơ hội về nhà, dẫn đầu nam nhân lớn tiếng nói. Nhớ rõ nhất định phải khóa kỹ môn. Đừng làm cho quái vật tiến vào. Bọn họ tạp không mở cửa. Chúng ta một giờ sau trở về. Các ngươi nhớ rõ muốn ở một giờ nội mua đủ đồ vật a. Đại gia phi thường nghe lời. Ngoan ngoãn giữ cửa khóa kỹ. Bọn họ biết thực lực của chính mình nhược. Tốt nhất chính là an an phận phận đợi không cần kéo chân sau. Đặc biệt là ở đây người đại bộ phận là hơn 10 tuổi người thiếu niên cùng 4-50 tuổi trung. Niên, cũng không phải sức chiến đấu mạnh nhất thời kỳ. Đến nỗi trung gian thanh niên nhóm. Có chút đi theo này đội người chạy tới hỗ trợ rửa sạch tang thi. Có chút không dám đi. Liền tránh ở siêu thị quét hóa. Bất quá loại này vẫn là số ít. Rốt cuộc đều dám ra cửa tới mua đồ ăn. Không có khả năng hoàn toàn không có đối mặt quá tang thi. Không đến mức điểm này can đảm đều không có. Tuy rằng bọn họ một đường có thể an toàn lại đây đều là dựa vào tránh đi tang thi. Ở tang thi cảm giác khoảng cách ngoại vòng hành. Diệp tự nghĩ nghĩ. Quyết định đi thương trường nhìn xem monster virus bùng nổ thời điểm đúng là thương trường những cái. Đó địa phương người nhiều nhất thời điểm. Tang thi số lượng khẳng định rất nhiều. Hơn nữa bởi vì mật độ quá lớn. Không ai dám qua đi rửa sạch. Chính thích hợp Diệp tự soát quái. Hắn tránh đi đám người. Hướng gần nhất thương trường đi đến. Tác giả có lời muốn nói. Cho đại gia đề cử một cái ngôn tình kênh vô hạn lưu tác giả. Nàng văn cơ bản không có cảm tình diễn. Kêu nhẹ vân đạm. Nàng gần nhất tam bổn vô hạn lưu vô hạn sinh tồn trò chơi vô hạn phó bản cùng vô hạn cầu. Sinh đều rất đẹp, có thể đương vô CP xem còn có một cái khác tác giả kết thúc văn tận thế du thuyền. Vô hạn, cũng không tồi, tuy rằng hậu kỳ biến chuyển có điểm đông cứng. Hẳn là viết thời điểm không xử lý tốt, nhưng là giai đoạn trước cốt truyện vẫn là phi thường bổng thuận tiện. Cầu đề cử đẹp vô hạn lưu AQWQ dựa yêu đương ôm đùi thông quan cái loại này liền tính. Đặc biệt là nào đó sao sao văn. Sao sao kênh mấy năm nay đặc biệt lưu hành loại này văn. Nhưng ta thật sự ăn không vô. Hết chương.